Xin chào các bạn. Sau đây là nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Nhất Đại Ma Thần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Quang ảnh trôi đi, trong tầm mắt của Vân Triệt chiếu ra đôi mắt sốt ruột, quan tâm của đám người Tiêu Linh Tịch, Tô Linh Nhi. Đôi mắt của Vân Triệt cuối cùng đã khôi phục tiêu cự. Phượng Tuyết Nhi vui vẻ nói: "Vân ca ca, chàng cuối cùng đã tỉnh." Vân Triệt lắc lắc đầu tỏ vẻ mê man. Tô Linh Nhi hỏi: "Mới vừa rồi làm sao vậy? Dáng vẻ của chàng rất giống như đột nhiên tiến vào trạng thái ngộ đạo, nhưng mà..." "Ngộ đạo?" Chân mày Vân Triệt nhíu lại. Tâm hồn yên lặng mới vừa rồi thật đúng là cảnh giới ngộ đạo. Vì bộ kinh văn nghịch thế thiên thư kia mà đột nhiên tiến vào cảnh giới ngộ đạo, nhưng mà bản thân rõ ràng không hề có một chút huyền lực nào, ngay cả huyền mạch đều ở trạng thái tử vong, sao có thể xuất hiện ngộ đạo? Hơn nữa, lúc trước khi mình còn huyền lực trong người, khi đối diện với mấy kinh văn này vốn không hề thu được cái gì, hiện giờ toàn lực hoàn toàn biến mất, lại ngược lại ngộ đạo, hư vô pháp tắc. Vân Triệt theo bản năng khẽ lẩm bẩm ra mấy tiếng. Hư vô pháp tắc? Đám người Phượng Tuyết Nhi đều ngẩn ra, các nàng đều không hiểu được ý tứ của mấy chữ này, cũng mới nghe thấy lần đầu. Vân Triệt ngẩng đầu, cuối cùng phục hồi tinh thần lại, nhìn sắc mặt đều mang lo lắng của chúng nữ, hắn vội vàng cười an ủi: "Không có chuyện gì, mới vừa rồi đúng là ở trạng thái ngộ đạo, không sai biệt lắm, là vì một bộ huyền quyết đã biết được từ rất lâu nhiều năm trước. Lúc đó không cách nào lý giải, vừa rồi không biết vì sao lại đột nhiên có điều ngộ ra." "Vậy thì tốt." Tiêu Linh Tịch khẽ vuốt ngực, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Phượng Tuyết Nhi gật gật đầu, nhưng Phượng Mi lại nhíu lại. Nàng không phải Tiêu Linh Tịch, có hiểu biết rất nông cạn đối với huyền đạo. Lời Vân Triệt nói đi ngược với thưởng thức cơ bản nhất của huyền đạo. Ngộ đạo huyền đạo, không có huyền đạo, lại ngộ đạo ở đâu ra? Nhưng mà một khi Vân Triệt đã nói như vậy, nàng đương nhiên sẽ không đi hỏi tới cùng. "Vân Triệt ca ca, nghỉ ngơi trước một lúc đi. Ta cần phải cẩn thận kiểm tra trạng thái thân thể của chàng một chút, nếu không các nàng sẽ không yên tâm." Tô Linh Nhi mỉm cười nói. "Hả, được." Vân Triệt trở lại trong phòng, nằm ở trên giường. Tô Linh Nhi quỳ gối bên cạnh hắn, dùng hai tay mềm nhẹ ấn vuốt toàn thân hắn. Hắn nhắm mắt lại, trong yên tĩnh, kinh văn quái dị kia, còn có âm thanh trong thế giới trống không kia, không ngừng quanh quẩn ở trong đầu hắn. Không gian với thời gian pháp tắc ở cấp bậc cao nhất trong nhận thức của huyền đạo, không chỉ ở thế giới hiện giờ, ở thời đại chư thần viễn cổ. Đây cũng là hai pháp tắc cao nhất, nhất là thời gian. Chân thần có thể khống chế được đều cực kỳ ít ỏi. Nhưng trong thế giới trống không này, giọng nói nữ tử giống như mộng, giống như mơ hồ kia lại nói ra một hư vô pháp tắc. Ở trên không gian pháp tắc, với thời gian pháp tắc, nguồn gốc của tất cả pháp tắc. Lời nói này nói ra từ miệng của bất cứ kẻ nào, bất cứ ai nghe thấy đều sẽ lập tức cho rằng là lời nói vớ vẩn. Nhưng mà giọng nói ở thế giới trống không kia dường như có ma lực quỷ dị, khiến cho hắn không hề hoài nghi, hoặc là nói không cách nào hoài nghi. Mỗi một câu, từng chữ nàng nói ra đều giống như dấu ấn hóa thành vô hình, và lại không cách nào kháng cự, không cách nào tiêu diệt đi, khắc sâu ở trong linh hồn hắn, biến thành nhận thức cơ bản nhất, không chấp nhận cho chất vấn nhất, như bản thân là nam châm. Ngón tay có thể uốn cong, đã trải qua sinh mệnh và tử vong, vượt qua thứ nguyên với luân hồi, hư vô pháp tắc, hư vô pháp tắc. Một cảm giác mơ hồ, vô cùng mông lung hiện lên. Nhưng hắn ngưng tụ tinh thần, dùng hết toàn lực, lại như thế nào đều không thể thấy rõ. Nó giống như gần trong gang tấc, lại cho dù hắn có cố gắng đưa tay ra như thế nào đều không thể đụng chạm đến. Hư vô pháp tắc, rốt cuộc là cái gì? Đúng rồi, giọng nói kia đã nói nghịch thế thiên thư gồm có tổng cộng 3 bộ. Mình được, chắc là một bộ trong đó. Nếu có thể tìm được 2 bộ khác, có phải có thể nhìn trộm hư vô pháp tắc rốt cuộc là cái gì rồi không? Chờ đã, nàng là ai? Tại sao lại nói chờ mong gặp được ta? Chẳng lẽ nàng không phải là hồn âm của thế giới trống không, còn tồn tại ở hậu thế? Vì sao ta rõ ràng không hề có huyền lực, nhưng vẫn có thể tiến vào thế giới ngộ đạo nghịch thế thiên thư? Vân Triệt nhắm mắt lại, trong đầu có vô số mê man, vô số nghi vấn không hiểu. Yên lặng trong suy nghĩ, hắn bất chi bất giác ngủ thiếp đi. Có lẽ cảnh giới ngộ đạo quỷ dị kia sẽ tạo thành hao tổn vô hình quá mức kịch liệt đối với Vân Triệt hiện giờ. Vân Triệt vừa cảm giác ngủ rất say, khi tỉnh lại sắc trời đã tối xuống. Hắn ngồi dậy từ trên giường, duỗi thắt lưng thật dài, chợt cảm thấy hai mắt rõ ràng, sảng khoái tinh thần. Lúc này cửa phòng bị đẩy nhẹ nhàng, Tiêu Linh Tịch chậm rãi đi vào, trong lòng ôm áo ngoài thay giặt cho Vân Triệt, liếc nhìn thấy Vân Triệt đã đứng dậy, mắt đẹp của nàng sáng ngời. Tiểu Triệt, hóa ra chàng đã tỉnh. Vừa tỉnh. Vân Triệt vừa định xuống giường nhìn Tiêu Linh Tịch, trong đầu hắn nhất thời vang lên lời Tô Linh Nhi nói, ánh mắt trở nên hơi nóng cháy. Thân thể đã cấm dục sắp được 8 canh giờ, đã sinh ra kích động không muốn nhẫn lại. Hắn đột nhiên nhào về trước, ở trong tiếng thét kinh hãi của Tiêu Linh Tịch đè nàng lên cánh cửa phòng vừa mới đóng kín. Bộ ngực sữa bị đè nặng gắt gao, khuôn mặt của Vân Triệt gần như đụng chạm đến ngọc nhan của nàng, có thể thấy rõ được hô hấp nóng rực của hắn. Trong lòng Tiêu Linh Tịch hơi loạn, giọng e sợ nói, Tiểu Triệt, chàng... Tiêu Linh Tịch vừa mới cất lời, môi thơm đã bị Vân Triệt dùng sức hôn lên, tất cả âm thanh nhất thời hóa thành rên rỉ vô lực. Sau đó là một tiếng thét kinh hãi, nàng đã bị Vân Triệt ôm ngang lấy, sau đó trực tiếp đè lên trên giường. Vân Triệt cũng không phải loại người, có lòng trộm mà không có gan trộm. Nhưng chỉ riêng đối với Tiêu Linh Tịch, hắn có tình cảm đặc thù nhất, là người hắn thương yêu nhất, tuyệt đối không nguyện có một chút tổn thương nào. Cho nên cho dù Tiêu Liệt đã sớm chính miệng cho phép quan hệ của bọn họ, cho dù tất cả mọi người đều biết rõ trong lòng, cho dù Tiêu Linh Tịch cũng sẽ không kháng cự hắn quá mức kịch liệt, hắn cũng chưa bao giờ thật sự muốn Tiêu Linh Tịch. Ngay cả Tiểu Yêu Hậu, Phượng Tuyết Nhi, hai tồn tại tối cao của hai mảnh đại lục này đều gặp phải độc thủ của hắn, chỉ riêng Tiêu Linh Tịch vẫn còn hoàn bích. Mà lời nói hôm nay của Tô Linh Nhi không thể nghi ngờ đã nổi lên tác dụng thật lớn. Đôi môi của Tiêu Linh Tịch mềm mại giống như cánh hoa, xúc cảm mềm mại và mềm mịn. Mà vào lúc này, hai tay của Vân Triệt cũng rơi trên vạt áo ở trên eo nàng. Tiêu Linh Tịch một tiếng, hô hấp dồn dập, khẽ thở hương thơm, chân mày tinh tế đang trong khẩn trương nhẹ nhàng giật giật. Tuyết nhan bất trí bất giác đã trải rộng hồng nhạt. Hai mắt như mở như đóng hoàn toàn mê ly. Trong sương mù, vạt áo trên eo nàng đã bị Vân Triệt kéo ra, nút thắt ngọc thạch của xiêm y cũng bị cởi ra từng cái. Một bàn tay của hắn tiến quân thần tốc, trực tiếp luồn vào bên trong áo lót, theo eo nhỏ như dương liễu tiến lên phía trước. Tiếp xúc da thịt trực tiếp khiến lông mi của Tiêu Linh Tịch nhảy dựng, mắt đẹp trừng lớn, trong miệng càng thêm rên rỉ, nhưng nàng không kháng cự, chỉ có thể đang trong khẩn trương khẽ run. Váy ngoài của nàng bị kéo ra, áo lót bị vén lên, cảm giác kỳ dị trong người lặng lẽ tràn ngập ra, đôi tay đang xâm phạm nàng cũng giống như ngày càng nóng cháy. Dần dần, nàng cảm giác được toàn bộ xiêm y của mình bị Vân Triệt cởi bỏ hết, thân thể ngọc khiết hoàn chỉnh, không bỏ sót lộ ra ở dưới thân hắn, vòng eo mềm nhỏ của nàng bắt đầu không tự nhủ nhẹ nhàng vặn vẹo, trong mũi vô ý thức phát ra tiếng thở dốc, mặt nhuộm mây đỏ, trong đôi mắt càng hoàn toàn say sưa. Nhưng vào lúc này, nàng cảm giác được Vân Triệt đột nhiên dừng động tác lại. Hơn nữa, hồi lâu đều không cử động nữa. Tiêu Linh Tịch sợ hãi mở ánh mắt mông lung ra, hai tay của Vân Triệt vẫn chộp lên trên bộ ngực sữa mềm mại của nàng, nhưng vẫn không nhúc nhích. Ánh mắt còn là vẻ quái dị mà nàng nhìn không rõ. Tiểu Triệt, nàng thì thầm một tiếng có thể hòa tan linh hồn, toàn thân Vân Triệt run lên, sau đó đột nhiên rời khỏi thân thể Tiêu Linh Tịch, xoay người chạy đi như trốn. Rầm! Cửa phòng bị đóng lại, thế giới trở nên yên tĩnh, không khí kiều diễm, khô nóng nhanh chóng phục hồi, còn mơ hồ mang theo hơi mát. Tiêu Linh Tịch thất thần kéo góc chăn, che khuất ngọc thể giống như phấn trắng của mình, trên mặt là mất mát hồi lâu đều không thể loại trừ. Cho tới nay, nàng đều rõ ràng nữ tử ở bên người Vân Triệt đều là ưu tú cỡ nào. Nhất là Phượng Tuyết Nhi với Tiểu Yêu Hậu, các nàng quá mức chói mắt, quang hoa của hai người các nàng, sợ rằng tất cả nữ tử khác của hai mảnh đại lục cộng lại đều kém hơn. Ở Yêu Hoàng Thành, nhiều vương tộc, gia tộc thủ hộ lần lượt tới cửa Vân gia như vậy, tha thiết mong muốn bám lấy quan hệ thông gia, cho dù làm thiếp, làm tỳ, mà những người này đều có thể là vương nữ và thế nữ, thiên tư, tu vi, gia thế, địa vị, dung mạo và cao quý từ trong xương, nàng đều kém hơn. Mà những người này Vân Triệt đều chưa bao giờ đáp ứng. Nàng biết chắc, ở trong những nữ tử bên người Vân Triệt, nàng bình thường đến cỡ nào, mỗi một phương diện. Phượng Tuyết Nhi là Phượng Hoàng Thần Nữ, Tiểu Yêu Hậu là Đế Huyễn Yêu, Thương Nguyệt là Hoàng Thương Phong, Tô Linh Nhi là Đồ Đệ Y Thánh, Sở Nguyệt Thiền đã từng là Mỹ Nữ Đệ Nhất Thiên Huyền, còn có một nữ nhi với Vân Triệt. Còn nàng, trừ bỏ tình cảm cùng lớn lên với Vân Triệt ra, không có gì cả, Liền ngay cả Phượng Tiên Nhi luôn luôn đi theo bên cạnh hắn, tự coi mình là tỷ nữ, đều hơn nàng ở bất cứ một phương diện gì. Nàng có thể cảm giác được Vân Triệt yêu thương và không muốn xa rời với chỉ riêng nàng. Nhưng mà cho dù là Tiêu Liệt có chướng ngại tình cảm với tâm lý lớn nhất, đã sớm tiếp nhận quan hệ của bọn họ rồi, thậm chí còn vì vậy mà vui vẻ. Vân Khinh Hồng với Mộ Vũ Nhu đều yêu thích nàng, Phượng Tuyết Nhi, Tiểu Yêu Hậu, Thương Nguyệt, Tô Linh Nhi, các nàng đều thân mật khăng khít với nàng, nhưng mà hắn lại chưa bao giờ chạm vào nàng. Thật ra nàng rất để ý, mà Tô Linh Nhi thân thiết nhất với nàng cũng có chỗ phát hiện, cho nên thường xuyên mang tính ám chỉ chuyện này với Vân Triệt. Nhưng một lần này Vân Triệt đột nhiên chạy trối chết, không thể nghi ngờ đã tăng lên mất mát và ảm đạm đối với nàng. Vân Triệt sửa sang lại quần áo xong, vội vã lao ra khỏi cửa viện, thiếu chút nữa đụng vào Tô Linh Nhi đang ngay mặt mà đến. Vân Triệt ca, chàng... Nhìn sắc mặt trong đỏ hiện đen của Vân Triệt, Tô Linh Nhi tỏ vẻ quái dị. Vân Triệt vội vàng tiến lên, giữ chặt tay của Tô Linh Nhi. Linh Nhi, ta vừa vặn có chuyện tìm nàng. Lời còn chưa dứt, hắn đã vô cùng cẩn thận quét nhìn chung quanh, xác định không có người khác ở bên mới hạ giọng vội vàng nói. Ra vấn đề lớn, vừa rồi ta và Linh Tịch vốn định, đột nhiên đã không có phản ứng, không có phản ứng. Tô Linh Nhi nghi hoặc chớp chớp mắt, đột nhiên đã rõ ràng, eo nhỏ hơi cong, phụt một tiếng, nàng còn cười. Mặt của Vân Triệt không phải đen bình thường, thân là nam nhân, còn thân là một nam nhân, đỉnh thiên lập địa, đã từng ngạo thế thiên hạ, lại ở trên người nữ nhân, vẫn còn ở trên người Tiêu Linh Tịch mà hắn yêu thương, quý trọng nhất, đột nhiên không được. Đây không thể nghi ngờ, sẽ khiến cho bất cứ một nam nhân nào đều kinh hoàng, xấu hổ và giận dữ muốn chết. Đời này của hắn, à không... Là hai đời đều chưa từng như thế, cho dù một trong năm mất đi huyền lực này, hắn vẫn có thể mỗi ngày sanh ca nửa đêm với Tiểu Yêu Hậu và Phượng Tuyết Nhi. Ta không phải, bởi vì một năm này không có huyền lực mà không biết tiết chế, cho nên dương khí thiếu hụt gì đó chứ. Giọng Vân Triệt hơi run run, dù nam nhân cường đại đến cỡ nào, được chuyện này đều sẽ kinh hoàng muốn tan vỡ. Thật hiển nhiên Vân Triệt cũng không hề ngoại lệ. Tô Linh Nhi lại không hề hoảng hốt chút nào, ngược lại cực kỳ xác định nói, tuyệt đối sẽ không, tuy rằng huyền lực của chàng mất hết, nhưng thân thể của chàng còn tốt hơn bất cứ kẻ nào. Nếu ta ngay cả thân thể của chàng còn không trị hết, về sau sẽ không có mặt mũi nào tự xưng là đệ tử của sư phụ. Nhưng mà... Vân Triệt vẫn hoảng hốt một phen, chính hắn tinh thông y lý, hơn nữa có Tô Linh Nhi ở bên người, thân thể muốn ra vấn đề gì thật khó khăn. Nhưng vấn đề là vừa rồi hắn đột nhiên không được, cũng thật sự xuất hiện. Ta xem. Tô Linh Nhi chìa tay ngọc ra điểm vào bụng Vân Triệt, sau đó lại thong thả rời xuống. Tiếp theo sắc mặt của nàng trở nên quái dị. Dương khí trong cơ thể Vân Triệt không hề có vẻ suy nhược chút nào, ngược lại đang trong tán loạn táo bạo, gấp gáp muốn phát tiết. Thật hiển nhiên mới vừa rồi chắc triền miên thật lâu với Tiêu Linh Tịch, lại vào thời khắc sau cùng nhất chợt ngừng. Khóe môi Tô Linh Nhi khẽ câu, đột nhiên cầm lấy tay Vân Triệt đè lên trên bộ ngực mềm mại cao ngất của mình, mắt đẹp nâng lên, đôi mắt mê ly như sương, môi mềm như cánh hoa anh đào phát ra tiếng thì thầm kiều mị. Vân Triệt ca ca, hiện giờ Linh Nhi hơi muốn. Âm thanh câu hồn trong nháy mắt triệt để dẫn cháy toàn bộ hỏa diễm vốn cháy ngược ở trên người Vân Triệt. Tay hắn hóa chảo, thân thể chợt tiến lên, nặng nề đè Tô Linh Nhi lên trên tường. Nhưng nháy mắt tiếp theo, hắn lại bị Tô Linh Nhi nhẹ nhàng đẩy ra. Chàng vậy mà còn gọi là không được sao? Chàng sẽ không phải định ban ngày ban mặt giở cho xấu với ta mới cố ý khi dễ ta chứ? Đôi mắt của Tô Linh Nhi như nước cười tủm tỉm nói. Vân Triệt hiện giờ đâu phải chỉ có phản ứng, quả thật phản ứng mãnh liệt đến gần như phá nát. Kinh hoàng trong lòng hắn nhất thời hoàn toàn rút lui. Nam nhi hùng phong khiến cho lòng tự tin vốn sụp đổ của hắn lại nên thẳng ba vạn trượng. Nhưng mà hiện giờ hắn nào có quản được gì khác, cho tiến lên trước, lại một lần nữa để Tô Linh Nhi. Thân thể của Tô Linh Nhi nhẹ nhàng tránh ra, rất dễ dàng thoát ra khỏi trong lòng hắn, khẽ cười nói. Tối hôm qua ép một người ta còn chưa đủ sao, tới tìm Linh Tịch của chàng đi. Giọng nũng nịu vừa dứt, bóng dáng của nàng đã lóe lên, biến mất ở trong tầm mắt của Vân Triệt. Vân Triệt hiện giờ lại cho hắn 10 chân cũng không đuổi kịp được. Vân Triệt nhếch nhếch miệng hít sâu một hơi, lại chạy về đình viện của mình. Cửa phòng bị đẩy mạnh ra, khiến Tiêu Linh Tịch đang mặc quần lót kêu lên một tiếng sợ hãi. Sau đó nàng đã bị Vân Triệt hung hăng đẩy ngã xuống giường. Quần lót mới vừa mặc vào lại bị hắn trực tiếp thô bạo xé ra. Tiêu Triệt, chàng... Nàng vừa mới cất lời, âm thanh lại liền hóa thành rên rỉ. 10 giây sau, Vân Triệt đi ra khỏi cửa viện, sắc mặt đen như đáy nồi, bị đốt 10 ngày. Tô Linh Nhi vốn định lại dình coi, trơ mắt nhìn Vân Triệt đi ra. Nàng từ bên không trung nhẹ nhàng rơi xuống, nhìn sắc mặt của Vân Triệt, nhỏ giọng hỏi. Vân Triệt, chàng trở nên nhanh như vậy từ khi nào? Vân Triệt nâng trán, thở dài một hơi thật dài. Không phải là vấn đề nhanh hay không nhanh, vừa rồi đột nhiên lại không được. Lần này Tô Linh Nhi không cười mà như có đăm chiêu, sau đó giải thích kiêm an ủi. Linh Nhi cam đoan với chàng, thân thể của chàng không hề có một chút vấn đề nào, nhất là phương diện nam nhân này. Chàng như vậy cũng chỉ có thể nói là vấn đề tâm lý, tin tưởng bản thân Vân Triệt ca ca, khẳng định nghĩ đến được. Thân thể không có việc gì, trạng thái không có việc gì, đối mặt với Tô Linh Nhi vô cùng bình thường, nhưng mà ở trên người Tiêu Linh Tịch lại còn liên tục 2 lần. Như thế, giải thích duy nhất chính là chướng ngại tâm lý. Làm đệ tử của Vân Cốc, Vân Triệt tự nhiên nghĩ được đến một điểm này. Nhưng vấn đề là hắn cũng không cảm giác mình có chướng ngại gì về tâm lý đối với Tiêu Linh Tịch. Lúc trước, ngay cả Tiểu Yêu Hậu chỉ cần một đầu ngón tay đều có thể đâm chết hắn vô số lần mà hắn cũng dám xuống tay. Ngay cả thần hy tồn tại như vậy đều dám gục. Cho dù sau khi biết được Long Hoàng Chí Tôn hỗn độn yêu nàng thành si đều làm không hề có chướng ngại. Vì sao lại sẽ có chướng ngại ở trên người Tiêu Linh Tịch? Nếu quả thật có chướng ngại, lại sẽ là chướng ngại gì? Nếu thật sự có chướng ngại, không phải ta nên cảm nhận cực kỳ rõ ràng sao? Nhìn dáng vẻ lờ mờ của Vân Triệt, Tô Linh Nhi lại an ủi. Cũng có khả năng, hôm nay chàng là vì lời nói của ta mà lâm thời nảy ra ý, cũng không chuẩn bị đầy đủ tâm lý. Hơn nữa, quá mức yêu quý tỷ ấy, cho nên về trạng thái có phần lệch lạc. Ngày mai chắc sẽ tốt rồi. Sắc mặt của Vân Triệt cuối cùng thoáng thả lỏng, gật gật đầu. Chàng đi an ủi Linh Tịch tỷ tỷ một chút đi. Chàng như vậy nhất định đã dọa hỏng tỷ ấy. Tô Linh Nhi mỉm cười nói. Vân Triệt lại nâng tay che kín trán. Vẫn là nàng đi đi. Hiện giờ ta nào còn có mặt mũi nhìn thấy nàng ấy. Nàng ấy về sau có phải Linh Tịch sẽ khinh thường ta không? Tô Linh Nhi mím môi lắc đầu nói. Đương nhiên sẽ không. Cho dù người trong thiên hạ khinh thường chàng, Linh Tịch tỷ tỷ nhất định sẽ không. Bàn tay Vân Triệt đưa lên, chộp lên trên đầu. Không phải, ta nói không phải là khinh thường kia. Là tóm lại ta đi chỗ Tuyết Nhi một chuyến trước. Được được, Tô Linh Nhi đành phải đáp ứng. Nhưng nàng đương nhiên biết được Vân Triệt định đi đâu. Nếu đi tìm hiểu Yêu Hậu hoặc Sở Nguyệt Thiền, vào lúc này có khả năng rất lớn có thể bị đánh ra. Chỉ có Phượng Tuyết Nhi, vào thời gian gì, địa điểm nào đều sẽ không cự tuyệt hắn. Vân Triệt chạy như trốn ra ngoài được 2 bước, lại đột nhiên quay lại tỏ vẻ nghiêm túc nói. Chuyện này tuyệt đối không có khả năng nói cho bất cứ kẻ nào. Đã biết, Tô Linh Nhi đẩy cửa phòng ra, trên giường rộng rãi, Tiêu Linh Tịch kéo góc chăn, đắm chìm trong mất mát thật sâu. Bên cạnh bầy khắp đồ lót bị Vân Triệt kéo rách. Nhìn thấy Tô Linh Nhi, thân thể nàng thoáng rụt vào trong chăn, nhưng không có phản ứng gì khác. Chỉ có đôi mắt càng thêm ảm đạm. Linh Tịch tỷ tỷ. Tô Linh Nhi ngồi vào bên giường, nhìn Tiêu Linh Tịch lộ ra nửa ngọc thể. Trong mắt nàng lóe lên kinh diễm với tán thưởng thật sâu. Đường cong lộ ra ngoài của Tiêu Linh Tịch cực kỳ hoàn mỹ, da thịt càng óng ánh không tì vết, giống như sứ ngọc, làm cho nàng đều sinh ra xúc động mãnh liệt, muốn tựa tay đụng chạm. Nàng tin tưởng, bất kỳ nam nhân nào đối mặt với ngọc thể hoàn mỹ như thế đều sẽ biến thành dã thú không có tim, huống chi là Vân Triệt. Lời Tô Linh Nhi nói vẫn không khiến cho Tiêu Linh Tịch có phản ứng quá lớn. Đầu nàng càng cúi sâu vào giữa gối, đột nhiên nhẹ nhàng nói. Linh Nhi, chàng đối với ta có phải chỉ có tình thân không? Tô Linh Nhi không hỏi vì sao Linh Tịch lại hỏi nàng câu hỏi này mà không hề chần chừ nói. Không có ai có tư cách trả lời vấn đề này, bởi vì tỷ là người duy nhất cảm thụ chân thật nhất, trực tiếp nhất hắn đối với tỷ là tình thân hay là tình yêu nam nữ, chắc tỷ còn rõ ràng hơn bất cứ kẻ nào. Tiêu Linh Tịch, muội chỉ biết mỗi lần chàng nhìn tỷ đều ấm áp yêu quý đến mức hận không thể tặng toàn bộ tốt đẹp nhất của toàn thế giới này cho tỷ. Lời Tô Linh Nhi nói khiến ảm đạm trong mắt Tiêu Linh Tịch dần dần bị mông lung thay thế. Nàng chậm rãi ngẩng đầu lên. Nhưng mà vì sao chàng... Câu nói tiếp theo Tiêu Linh Tịch không cách nào nói ra khỏi miệng, nhưng Tô Linh Nhi biết Linh Tịch định nói gì, nàng khẽ cười, cánh môi tới gần bên tai Linh Tịch nhẹ nhàng nói. Hả? Tiêu Linh Tịch thở nhẹ, cánh môi há to. Tô Linh Nhi che cánh môi, đây mới là nguyên nhân. Không phải Vân Triệt ca ca không muốn tỷ, lại càng không phải vì tỷ, mà là chính chàng. Nhưng mà... Mặt Tiêu Linh Tịch nhuộm ánh sáng chiều, kiều diễm không gì sánh nổi. Tô Linh Nhi mỉm cười giải thích. Tỷ biết vì sao lại như vậy không? Tình huống như vậy ở trên người nam nhân, chỉ có khi quá mức khẩn trương mới có thể xuất hiện. Nói cách khác, không phải chàng không muốn tỷ, mà vì quá thương tiếc hoặc là quá muốn. Cho nên mới khẩn trương vào thời điểm kia, tỷ còn không biết. Vừa rồi khi chàng chạy đi, đã ảo não đến cỡ nào, còn nói bản thân không có mặt mũi gặp tỷ. Hi hi. Trong chuyện nam nữ, Tiêu Linh Tịch là một tờ giấy trắng, còn Tô Linh Nhi lại vô cùng hiểu y lý. Tiêu Linh Tịch tự nhiên không hề hoài nghi, ảm đạm và mất mát trong lòng biến mất, đều hóa thành lời nói ngượng ngùng. Nàng kéo chăn che mặt mình, trên môi lẩm bẩm một tiếng. Ôi, lại bị muội chế giễu. Nhìn Tiêu Linh Tịch khôi phục trạng thái bình thường, Tô Linh Nhi khẽ thở phào một hơi, sau đó kéo góc chăn ra, mình cũng chui vào sờ loạn một trận trên ngọc thể mềm mại trơn tru của Linh Tịch. Nếu tỷ muốn bị Vân Triệt ca ca ăn luôn, phải học hỏi chủ động một chút đi. Có muốn muội đến dạy dỗ tỷ không? Tiêu Linh Tịch phát ra một trận kinh hô, nhưng không phản đối, ngược lại dùng giọng nói rất nhỏ, một tiếng. Ngày hôm sau, Vân Triệt dậy thật sớm, chỉ cảm thấy sảng khoái tinh thần, hăng hái. Hắn kéo Tiêu Linh Tịch đi chơi thuyền trên hồ Thủy Tiên xinh đẹp nhất huyện yêu giới. Ngay cả Phượng Tiên Nhi đều bị hạ lệnh không được tới gần trong phạm vi 10 dặm. Một ngày này, toàn bộ hồ Thủy Tiên đều chỉ thuộc về hai người bọn họ. Hồ nước khẽ sao động, thuyền nhẹ chậm rãi. Tiêu Linh Tịch rúc vào trong lòng Vân Triệt, một khắc cũng không muốn rời đi. Cả đời đều không muốn rời đi. Ánh nắng chiều sáng không, bóng đêm trầm xuống. Bọn họ về tới Tiêu Môn. Tiêu Linh Tịch bị Vân Triệt bá đạo ôm vào trong ngực. Mắt đẹp của nàng khép chặt. Ửng đỏ trên tuyết nhan còn kiều diễm hơn ánh nắng chiều ngàn vạn. Nàng được Vân Triệt đặt lên trên giường êm, mặc kệ hắn cởi bỏ quần áo của mình, vuốt ve khinh nhờn ngọc thể hoàn mỹ của nàng. Cùng với không quá lâu lắm, cửa phòng đóng chặt bị đẩy ra. Vân Triệt đi ra một mình, ngồi trên một tảng đá trong viện, gương mặt đen còn giống như bôi bụi than đá. Hai ngày này không phải ngoài ý muốn, lại càng không phải là kết thúc, mà là bắt đầu. Lúc ban đầu hắn quy kết nguyên nhân đến có phải chỗ nào không đúng không. Dù sao Tiêu Môn là nơi bọn họ cùng nhau lớn lên, có tình cảm đặc thù. Vì thế hắn mặt dày mang Tiêu Linh Tịch thay đổi rất nhiều nơi: Vân gia, đỉnh núi, ven hồ, tẩm điện, hoàng cung, cuối cùng thậm chí còn đi băng vân tiên cung. Nhưng cho dù trước đó chàng chàng thiếp thiếp cỡ nào, cho dù lửa dục đốt người đến mạch máu đều sắp vỡ nát, nhưng chỉ cần đến thời khắc sau cùng sẽ lập tức mềm nhũn đi. Mỗi lần đều là như thế. Hơn nữa chỉ ở trên người một mình Tiêu Linh Tịch, những người khác tuyệt đối không có dáng vẻ này. Vì giải quyết vấn đề này, Tô Linh Nhi thậm chí còn ra chủ ý rất ôi thiêu, lặng lẽ hạ thuốc cho Vân Triệt, còn là loại rất mãnh liệt kia. Dược lực tác dụng lên người, cho dù thật sự có rối loạn tâm thần, đều coi như không có. Dưới dược lực bùng nổ, Vân Triệt nhất thời thành dã thú đốt người mất trí. Nhưng mà khiến Tô Linh Nhi nghẹn họng nhìn chân chối chính là Vân Triệt giằng co hơn nửa ngày ở trên người Tiêu Linh Tịch. Nhưng mà vào thời khắc sau cùng, đột nhiên hoàn toàn không có phản ứng. Cuối cùng góp cả mình đi vào, bị ép buộc đến vài ngày, đi đều cẩn thận từng ly từng tí. Sau đó Tô Linh Nhi lại ra chủ ý càng ôi thiêu hơn. Nàng và Tiêu Linh Tịch hai người cùng ở trên một cái giường đối mặt với Vân Triệt. Kết quả, hắn vô cùng bình thường khi ở trên người Tô Linh Nhi, nhưng vừa chuyển đến bên người Tiêu Linh Tịch, lập tức héo rũ. Tô Linh Nhi triệt để không có biện pháp, bởi vì đây đã không phải y đạo có thể giải thích được. Quả thật giống như là chúng ta. Sau khi thất bại ở lần thứ vô số, Vân Triệt buồn bực ngồi ở bên giường. Tiêu Linh Tịch ôn nhu, ôm lấy hắn từ phía sau, lại một lần an ủi. Tiểu Triệt, không sao, chỉ cần mỗi ngày có thể cùng với chàng, như thế nào đều được. Vân Triệt gật đầu, sau đó xoay người ôm lấy nàng. Nhưng mà sao có thể không có chuyện gì? Có chuyện rất lớn có được không? Đây má nó, rốt cuộc là sao đây? Thật sự là ta có chướng ngại tâm lý nào đó mà bản thân ta không nhìn thấy với Linh Tịch sao? Sao lại cảm giác giống như bị ai đó hạ nguyền rủa kỳ quái? Thời gian dần trôi, cách Vân Triệt chết quay về Lam Cực Tinh đã qua mười mấy tháng. Ở thần giới to lớn, mỗi một năm đều sẽ xuất hiện vô số ngôi sao mới chói mắt. mà mặc dù ngôi sao mới ngã xuống sẽ khiến người ta than tiếc, nhưng theo càng nhiều ngôi sao mới xuất hiện lại sẽ nhanh chóng bị người quên lãng. Nhưng Vân Triệt, ngôi sao đột nhiên lóe lên này lại thật sự quá mức chói mắt. Cho dù đã ngã xuống nhưng vẫn không ai quên. Dù sao hắn đã phá vỡ lịch sử tinh giới thượng vị lũng loạn cuộc chiến phong thần, càng dẫn tới 9 tầng lôi kiếp đủ để ghi lại muôn đời. Bọn họ cũng không hề biết Vân Triệt còn sống. Chẳng qua hắn vẫn còn ở trên thế gian, nhưng đã không còn là ngôi sao đã từng chiếu sáng trên đời này nữa. Ở tinh cầu mình xuất thân, mỗi ngày hắn làm bạn với phụ mẫu, nữ nhi, mỹ nhân vần quanh bên người, cuộc sống an nhàn mà xa hoa lãng phí. Nếu lúc trước có người nào của thần giới nhìn thấy hắn, cho dù biết Vân Triệt chưa chết, cho dù biết được tên của hắn là Vân Triệt, cũng tuyệt đối sẽ không cho rằng hắn là Vân Triệt mà đã trèo lên trên đỉnh của cuộc chiến phong thần là cùng một người. Không chỉ hắn thân không có huyền lực, càng không tìm thấy trên người hắn có một chút tâm huyết, liều mạng hăng hái và ngạo nghễ lúc trước, cho dù trọng thương gần chết, cũng không chịu ngã xuống khi ở trên phong thần đài. Huyền thú náo động ở Thương Phong Quốc càng ngày càng nghiêm trọng. Tháng này, ngay cả huyền thú của băng cực tuyết vực đều mơ hồ có hướng đi không bình thường. Mà ngoài Thương Phong Quốc, các quốc gia giáp phía đông đều bắt đầu xuất hiện tình huống giống vậy. Huyền yêu giới cũng như thế. Vân Triệt ngẫu nhiên biết được chuyện này nhưng vẫn không hỏi đến. Thiên Huyền Đại Lục có Phượng Tuyết Nhi, huyền yêu giới có Tiểu Yêu Hậu. Tuy rằng loạn huyền thú quỷ dị nhưng có thể dễ dàng áp chế. Bây giờ hắn là một công tử gia phong đãng, đây không phải là chuyện hắn nên quan tâm. Lam Cực Tinh, một mảnh đại lục khác. Thương Vân Đại Lục, đây là một thế giới trong kiếp trước của Vân Triệt. Sau khi hắn tìm được Tô Linh Nhi, mang phụ thân của nàng và sư phụ Vân Cốc quay về huyền yêu giới rồi, không đặt chân đến nơi này nữa. Mà nếu giờ phút này hắn đến mảnh đại lục này, chắc chắn sẽ chấn động, bởi vì nơi này đã gần như hóa thành một thế giới tai họa. Xung quanh đều là tiếng huyền thú điên cuồng hét lên, tiếng kêu ré, hơn nữa vô cùng nóng nảy. Xung quanh đều là tiếng huyền lực bùng nổ và mặt đất bị phá hủy, không phải ở một chỗ, không phải ở một khu vực mà là khắp đại lục. Nhân tộc với thú tộc là hai chủng tộc chính yếu của Thương Vân Đại Lục. Người có lãnh địa của người, khi huyền giả cần rèn luyện mới có thể thử bước chân vào lãnh địa của huyền thú. Mà so sánh với nhân loại, huyền thú càng có ý thức lãnh địa, cực kỳ ít bước ra khỏi lãnh địa, cũng thường thường sẽ công kích đuổi nhân loại tiến vào khu vực lãnh địa đi. Nhưng mà quy tắc mãi mãi tồn tại ở Thương Vân Đại Lục này cũng đã sụp đổ toàn diện. Toàn bộ địa vực, tất cả quốc gia, cho dù đã từng ôn hòa hay là hung bạo, đều cả huyền thú giống như điên lao ra khỏi lãnh địa, công kích tất cả sinh linh nhìn thấy. Đáng sợ hơn là huyền thú cường đại tồn tại ở trong cấm địa, tồn tại lãnh đời đều dốc toàn bộ lực lượng, đánh ra một tai họa khủng bố tuyệt luân trên lãnh thổ của nhân tộc. So với huyền thú náo động trước mắt là trên quy mô nhỏ ở Thiên Huyền Đại Lục và huyền yêu giới, Thương Vân Đại Lục đã sớm bị tai họa hoàn toàn bao phủ. Mỗi một ngày đều có vô số sinh linh bị chôn diệt ở dưới móng vuốt của huyền thú phát điên dữ dội. Mỗi một ngày đều có vô số mảnh đất bị phá diệt thành phế tích. Chính là thủy chung, không có ai biết vì sao trận tai họa này lại bùng nổ, lại đến khi nào sẽ kết thúc. Một ngày này, một huyền chu kỳ dị xuất hiện ở trên Thương Vân Đại Lục. Theo huyền chu dừng lại, bốn bóng người xuất hiện ở phía dưới huyền chu, ánh mắt đồng thời quét nhìn mảnh đại lục hỗn loạn này. Bốn người này gồm 3 nam 1 nữ. Người đứng ở vị trí gần trước nhất có vẻ mặt trung niên, sắc mặt trầm tĩnh lạnh lùng, trên người lưu động khí tức huyền đạo mà thế giới này vĩnh viễn không cách nào lý giải. 3 người khác có khuôn mặt trẻ tuổi, nam tử bên trái thân hình cao lớn tráng kiện, tướng mạo hung ác, nam tử bên phải ngược lại hoàn toàn tương phản, dáng người có vẻ hơi đơn bạc, sắc mặt trắng nõn, trong tuấn tú lộ ra một chút âm nhu, trong đôi mắt bình tĩnh mơ hồ chớp động lên hàn quang nhiếp tâm. Nữ tử ở giữa có dáng người thướt tha, mặt như hoa đào, rất có vẻ quyến rũ, giống như cực kỳ tự tin với thân hình của mình. Nàng ăn mặc rất lộ liễu, cánh tay và xương quai xanh lộ ra ngoài, hai đùi thon dài trắng nõn gần như càng lộ hết ra ngoài. Hai mắt không ngừng lưu chuyển, càng thỉnh thoảng chớp động lên vẻ quyến rũ giống như bẩm sinh. Ôi chà, thoạt nhìn tinh cầu nhỏ này thật thê thảm nha. Nữ tử kiều mị nhìn phía dưới, giọng nói trong mềm mại như bông lộ ra thương hại. Huyền thú nơi này dường như cực kỳ không thích hợp. Nam tử tráng kiện trầm giọng nói, không cần dùng ánh mắt, người thân mang huyền lực thần đạo ở nơi vị diện chỉ có thể xưng là cực thấp này. Thần thức của hắn có thể dễ dàng phóng thích đi cực xa. Khi nhìn thấy khí tức huyền thú cuồng bạo dị thường này không sót gì, hắn ngẩng đầu lên nhìn người trung niên ở phía trước. Sư phụ, chẳng lẽ là... Người trung niên cầm đầu cau chặt mày, ánh mắt âm trầm. Ma khí nặng nề, quả nhiên không thấy sai. Xem ra lần này chúng ta đã lập đại công. Lời hắn nói khiến ba người trẻ tuổi phía sau đều chấn động toàn thân, mắt nứt dị quang. Sư phụ, chẳng lẽ thật sự là tà anh? Nam tử tráng kiện trầm giọng nói. Khi nói đến hai chữ tà anh, giọng nói của hắn rõ ràng hơi run lên, ba phần hưng phấn, bảy phần sợ hãi. Nam tử trung niên lắc đầu, trong đôi mắt âm trầm chớp động lên quang mang kỳ lạ. Không, tà anh là tồn tại như thế nào? Ngay cả thần đế đều có thể tru sát. Chúng ta nhiều lắm chỉ có thể tìm được tung tích của nàng, nhưng tuyệt đối không có khả năng thăm dò được đến khí tức ở cấp bậc kia. Vậy ma khí theo như lời sư phụ nói. Nam tử trung niên tiếp tục nói. Ma khí này thật mỏng manh, nhưng cấp bậc cao đến kinh người. Mặc dù linh tính của những huyền thú ở vị diện thấp này yếu kém, nhưng dù sao linh giác cũng mẫn cảm hơn nhân loại cùng cấp bậc. Huyền thú trên mảnh đại lục này bạo loạn như thế, hiển nhiên bị luồng ma khí này ảnh hưởng đến. Tuy rằng nó tuyệt đối không có khả năng là khí tức đến từ tà anh, nhưng mà vương giới hạ lệnh, chỉ cần tìm được tung tích đã có thể được trọng thưởng. Đây không thể nghi ngờ là tung tích không thể tốt hơn. Tuy rằng khả năng tà anh ẩn núp ở đây cực kỳ thấp, nhưng không hề nghi ngờ có thể phóng thích ra ma khí như thế ở một chỗ nào đó trên mảnh đại lục này. Nhất định có ẩn núp một ma nhân hoặc ma thú nào đó đến từ Bắc Thần Vực. Hơn nữa, thực lực chắc cũng rất mạnh. Đây cũng là một công lớn. Tà anh cũng được, ma nhân cũng thế. Ở trong nhận thức của Đông Thần Vực, đây đều là thứ không thể tồn tại. Bốn người này đến từ tinh giới hạ vị, vương giới ban thưởng cho. Còn là vương giới lấy âm thanh trụ thiên chính miệng hứa trọng thưởng. Chỉ cần nghĩ đến, huyết mạch toàn thân bọn họ đã tuôn trào, hưng phấn như ở trong mộng. Sau khi kiếp nạn tà anh bùng nổ ở tinh thần giới, dẫn đến đại chấn động ở toàn bộ thần giới, nhất là ở dưới tay tà anh, bốn thần đế đông vực, một chết ba trọng thương, tinh thần, nguyệt thần, người thủ hộ, phạm vương cũng hao tổn số lượng lớn, bóng ma khủng hoảng chưa bao giờ có bao phủ toàn bộ đông thần vực. Tiếp theo lại nhanh chóng lan tràn đến tây thần vực và nam thần vực. Đối mặt với diệt thế ma luân đột nhiên hiện thế, triển lộ ra ma uy khủng bố, bất cứ vương giới gì của ba thần vực đều không dám không quan tâm đến. Long Hoàng Chí Tôn Hỗn Độn càng tự mình dẫn dắt tiêu diệt tà anh. Sau đó, toàn bộ vương giới của ba thần vực xuất động, cũng hiệu lệnh tất cả tinh giới tìm kiếm tung tích tà anh ở khắp nơi. Trận thế như vậy vẫn là lần đầu tiên trong lịch sử trăm vạn năm của thần giới. Nhưng một năm trôi qua, ngay cả bóng dáng tà anh đều vẫn chưa đụng chạm đến. Cuối cùng nửa năm trước, trên không Đông Thần Vực vang lên âm thanh trụ thiên chiếu cáo Đông Thần Vực tà anh ra đời, mang đến chính là kiếp nạn diệt thế, bất cứ kẻ nào đều không thể không quan tâm đến. Hiệu lệnh tinh giới thượng vị, tinh giới trung vị bằng lực lượng lớn nhất tìm kiếm Đông Thần Vực, còn tinh giới hạ vị ngược lại tìm kiếm ở hạ giới. Bởi vì tà anh cũng có khả năng ẩn núp ở hạ giới, mà một mấu chốt người có thể tìm được tung tích nhất định được trọng thưởng. Vương giới đó, cấp bậc kia tùy tiện ném ra một phế thạch, ở cấp bậc như tinh giới trung vị và hạ vị đều xem như chí bảo. Trọng thưởng của vương giới là trước kia bọn họ ngay cả tưởng tượng đều không dám. Cho nên dưới âm thanh trụ thiên, vô số tinh giới, vô số huyền giả triệt để sôi trào. Huyền giả khó có thể đếm hết thay đổi phương thức tu hành thành tìm kiếm tung tích tà anh, còn tinh giới hạ vị ngược lại đều không biết có bao nhiêu huyền chu bay về phía hạ giới, trước kia đã từng khinh thường đặt chân đến. Thế giới huyền đạo tồn tại khinh bỉ từ trước đến nay, ở thần giới, tinh giới hạ vị bị khinh bỉ ở tầng lớp thấp nhất, nhưng ở vị diện dưới thần giới, bọn họ lại ngạo thị tất cả hèn mọn. Bốn người này đến từ một tinh giới hạ vị tên là Cương Dương Giới, chủ tu huyền công hệ hỏa. Nam tử cầm đầu tên Lâm Quân, làm trưởng lão mới nhậm chức của tông môn giới vương Cương Dương Giới. Hắn thành công đột phá tới thần linh cảnh vào năm trước, mới vào ghế trưởng lão, trở thành tồn tại siêu nhiên có thể đi ngang ở toàn bộ Cương Dương Giới. Chính đang lúc đường làm quan mở rộng, ba người trẻ tuổi phía sau là đệ tử thân truyền của hắn. Nam tử âm nhu tên Lâm Thanh Ngọc, nam tử tráng kiện tên Lâm Thanh Sơn. Tuổi của hai người vừa qua một năm, nhưng tu vi đều đã đạt thành thần hồn cảnh. Đều là tồn tại ở cấp bậc phía trên trong tông môn của bọn họ. Nữ tử tên Lâm Thanh Nhu là đệ tử Lâm Quân mới thu được 5 năm trước, tuổi mới chừng nửa giáp, nhưng đã là thần nguyên cảnh cấp 5, Đại khái là nữ đệ tử rất vừa ý mà đời này hắn đã thu. Tinh giới bọn họ ở cực đông của Đông Thần Vực. Lâm Quân mang theo ba đệ tử từ hướng Đông Thần Giới đi thẳng vào hạ giới, nhưng mục đích chủ yếu vẫn là lịch lãm, không có bao nhiêu hy vọng xa vời với chuyện tìm được tung tích của Tạ Anh. Chính là trong thủy chung quấn lấy một ảo tưởng không xua đi được. Lam Cực Tinh, một tinh cầu nhìn thoáng qua thật nhỏ, trên 9 phần là nước, và lại khí tức cực kỳ đạm bạc. Bọn họ vốn không hề có hứng thú đặt chân đến, nhưng lúc tới gần, Lâm Quân lại đột nhiên mơ hồ cảm thấy sự tồn tại của ma khí, vì thế liền giáng xuống đến tận đây. Sư phụ, có cần truyền âm về tông môn không? Lâm Thanh Sơn khó nén hưng phấn. Nơi này cách Ngưng Dương Giới xa xôi, truyền âm như thế nào? Lâm Quân nhìn về phía trước, giọng điệu hơi lạnh lùng. Thanh Lâm Sơn vừa nghĩ lại nói, Vậy để đệ tử ngồi một huyền chu khác hỏa tốc chạy về tông môn có được không? Chuyện lớn như thế cần phải báo cho tông môn biết trước mới thỏa đáng. Hai mắt Lâm Quân híp lại. Lâm Thanh Ngọc tiến lên trước cười nhạt. Ha ha, Thanh Sơn sư đệ, trước đừng gấp gáp. Ma khí nơi đây do sư phụ phát hiện, nên xử trí như thế nào đương nhiên do sư phụ đến định đoạt. Lâm Thanh Nhu cười duyên một tiếng, mị nhãn khẽ chuyển. Hi hi, Thanh Ngọc sư huynh nói rất đúng, chuyện này đương nhiên do sư phụ đến định đoạt. Lâm Thanh Sơn ngẩn ra, lúc này mới kịp phản ứng, vội vàng nói. Dạ dạ, đệ tử lỗ mãng, tất cả đều nghe theo sư phụ phân phó. Lâm Quân xoay người hơi tán dương nhìn bọn họ, cười nhạt nói, nơi này là do thầy trò ta phát hiện, nếu báo cho tông chủ biết, các con nói cuối cùng sẽ thành công lao của ai? Ba đệ tử đồng thời im miệng. Sau khi xác nhận nơi đây xong, chúng ta chính miệng báo cho tài quyết giả của Chu Thiên. Từ trước đến nay, Chu Thiên thần giới nói là làm. Ma tích kinh người như vậy, cho dù không phải Tà Anh cũng nhất định có ma nhân, không có lý do gì không trọng thưởng cho ta. Ban thưởng của vương giới đủ để cho thầy trò chúng ta một bước lên trời. Nhưng mà nếu như chuyện này bị tông chủ biết được, Lâm Thanh Sơn dè dặn cẩn trọng nói. Lâm Quân cười, quay mặt lại, ánh mắt ném về phía ma khí phát ra. Ha ha, Chu Thiên tài quyết giả đều là nhân vật bậc nào, sao lại tiết lộ ra ngoài nửa chữ được? Mà cho dù để tông chủ biết được thì như thế nào? Có thể nhận được ban thưởng của vương giới, so sánh ra không lưu lại Cương Dương giới nữa cũng thế. Sư phụ quả nhiên thánh minh, Lâm Thanh Ngọc lớn tiếng nói. Ma khí vốn phát ra từ chỗ kia. Cánh tay hắn nâng lên, chỗ ngón tay chỉ về, rõ ràng là biên giới Phù Tô Quốc Thượng Vân Đại Lục, chỗ của Tuyệt Vân Nhai. Tuy rằng còn cách cực kỳ xa xôi, nhưng với thị lực vốn có của bọn họ đã có thể thấy rõ ràng một vực sâu tối đen đến không bình thường. Sư phụ, bây giờ chúng ta liền đi bái phỏng Chu Thiên tài quyết giả sao? Lâm Thanh Nhu hỏi. Lâm Quân nói, không, đi bên kia tra xét một phen trước. Cái gì? Một câu nói của Lâm Quân khiến ba đệ tử đều biến sắc, liền ngay cả Lâm Thanh Ngọc, khí chất âm u, luôn luôn cười tủm tỉm, cũng trên mặt hiện vẻ lo sợ không yên trong khoảnh khắc. Thế nào? Sợ? Lâm Quân nhàn nhạt liếc nhìn bọn họ, đôi mắt Lâm Thanh Nhu lấp lóe vẻ mặt yểu điệu. Sư phụ, lỡ như đó là Tà Anh? Cho dù không phải, lỡ như bị ma nhân kia phát giác cũng sẽ có nguy hiểm rất lớn. Tuy rằng Lâm Quân nói kia gần như không có khả năng là Tà Anh, nhưng lỡ như thì sao? Tà Anh chính là tồn tại khủng bố, ngay cả Nguyệt Thần Đế đều có thể tru sát. Nếu như giết bọn họ cũng không khác gì dẫm chết mấy con kiến. Lâm Quân nhìn phương xa ngạo nghễ nói, không vào hang cọp sao bắt được cọp con? Chẳng lẽ các con đã quên, hiện giờ vi sư đã là thần linh cảnh, sẽ sợ một ma nhân? Sư phụ nói đúng, tu vi hiện giờ của sư phụ ngang trời, cũng chỉ kém đại giới vương một cảnh, tự nhiên không cần sợ hãi. Lâm Thanh Ngọc nói, nhưng khóe miệng với ý cười hiển nhiên có phần miễn cưỡng. Lâm Quân liếc mắt nhìn bọn họ nói, yên tâm, vi sư sẽ nói như thế, đương nhiên vì biết không có nguy hiểm. Nếu như đến gần nhận ra được nguy hiểm, vi sư sẽ lập tức mang các con rời đi. Huyền khí trên người Lâm Quân dâng lên. Thanh Ngọc, Thanh Sơn, các con đi theo ta. Thanh Nhu, ở hướng Tây ước chừng trăm vạn dặm, hình như có sự tồn tại của mảnh đại lục khác. Con tiến đến điều tra một phen, nếu có phát hiện gì, truyền âm báo lại trước. Lời vừa nghe ấy, Lâm Thanh Nhu như nhặt được đại xá, thở dài một hơi nhẹ nhõm, eo nhỏ lập tức cong xuống, ống nghẹo nói. Vâng, Thanh Nhu cẩn tuân theo lời sư phụ. Lâm Quân mang theo hai đệ tử, Lâm Thanh Sơn và Lâm Thanh Ngọc lấy tốc độ rất chậm, tới gần Tuyệt Vân Nhai, còn Lâm Thanh Nhu phi thân lên đi thẳng đến phương Tây chỗ Lâm Quân chỉ. Nơi đó là chỗ Thiên Huyền Đại Lục, Thiên Huyền Đại Lục, Băng Vân Tiên Cung, Vân Triệt ngồi trong đống tuyết, yên tĩnh tắm tuyết bay đầy trời. Có Phượng Tiên Nhi thủ hộ ở bên cạnh bất cứ lúc nào, hắn không phải lo hàn khí ở nơi này, cho nên hắn sẽ thường xuyên đến Băng Vân Tiên Cung. Dù sao, nơi này có ý nghĩa thật đặc thù đối với hắn. Mà thường cách một đoạn thời gian, hắn sẽ giống như hiện giờ, ngồi ở trung tâm băng cực tuyết vực, yên tĩnh nhìn tuyết trắng mịt mùng không có giới hạn. Mỗi lần đều sẽ kéo dài đến 1-2 canh giờ, vẫn không nhúc nhích, không nói ra một lời, không có ai biết hắn đang nghĩ cái gì, hắn cũng không đề cập đến với bất kỳ ai. Hồi chuyện hôm nay đến đây là hết rồi, hẹn gặp lại các bạn vào hồi chuyện tiếp theo nhé.